Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, chương 423, sinh nhật nguyện vọng 1. Diệp Hoa cùng Thanh Vũ Đồng nghe xong đồng thời cảm thấy hoang mang cùng chấn kinh. Thanh Vũ Đồng cảm thấy tỷ phu đã đủ kỳ hoa, đem một cái thanh đi mở ở loại địa phương này, cũng không biết trước kia là làm thế nào sống sót, không nghĩ tới còn có người cũng ở nơi đây khui rượu đi. Chẳng lẽ là bởi vì nơi này tiền thuê tiện nghi à? Xác thực như thế, bất quá cái này rõ ràng là muốn cùng tỷ phu đối nghịch a, đoạt mối làm ăn a. E, giống như cũng không giành được cái gì sinh ý. Đối với một cái không có khách hàng thanh đi tới đi, đoạt mối làm ăn đó là không tồn tại. Diệp Hoa cảm thấy thời điểm phái cô em vợ ra sân. Vũ Đồng, qua ấy ngày ngươi tuyên truyền một chút. Thanh Vũ Đồng đều muốn cho tỷ phu quỳ xuống. Tỷ phu không ngừng muốn ép khô cô em vợ sức lao động, liền liền thân thể cũng phải ép khô. Tỷ phu, ta cũng đã lớn thành cái này quỷ dạng, ai còn nhận biết ta à? Thanh Vũ Đồng xoa bóp chính mình mặt nói ra. Diệp Hoa bởi vì mỗi ngày đều nhìn, cho nên cũng không cảm thấy cô em vợ có biến hóa. Thanh Vũ Đồng hướng phía sửa sang sư phụ hỏi, sư phụ, người biết ta sao? Lão sư phụ nhìn xem Thanh Vũ Đồng, trái tim nhỏ có chút nhảy, thật thật xinh đẹp a, tiểu thư, ta là có gia thất nam nhân, xin đừng nên quấy rối ta. Thanh Vũ Đồng, Diệp Hoa thổi phù một tiếng lại cười, Đông Hoàng Ly đều cười khóc, câu nói này quá châm tâm. Thanh Vũ Đồng cảm thấy nam nhân này có thể tìm đến lão bà đã là cái kỳ tích. Một thanh kéo lại tỷ phu cánh tay. Ta đã nói rồi, hiện tại cũng không ai nhận biết ta. Ba ba, ôm, Diệp Hoa đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Từ tốn nói, trước nhìn kỹ hắn nói đi. Ba người hướng phía ngõ nhỏ đi ra ngoài. Không phải liền là ở bên cạnh mở cái quầy rượu sao? Có cái gì không tầm thường? Bản tôn tiếp nhận ngươi khiêu chiến. Ma dụ tê cay hương nồi. Diệp Hoa đã từng mang theo lão bà cùng đi nếm qua. Đáng tiếc hiện tại lão bà không có. Tê cay hương nồi cũng chính là một nồi loạn hầm. Chủ yếu vẫn là lấy cay làm chủ. Rất nhiều thanh niên đều thích ăn cái này. Dù sao tiện nghi lại tốt ăn. Ba ba, Ali muốn ăn cánh gà. Ngưu hoàn tử, còn có cua hàng, còn có cá viên, còn có tỷ phu. Ta muốn ăn thịt bò, ngũ hoa nhục, da hổ thịt, bồi căn thịt, thịt khô, lạp xưởng, heo thịt sườn, như chân với tay. Hai cái này động vật ăn thịt, Diệp Hoa yên lặng nói ra. Lại đến điểm khoai tây, măng tây, dưa leo, rau xà lách, tiểu bạch thái, dù đậu hủ, rau hẹ, bao đồ ăn, ngày tốt tiên sinh, hết thảy 98. Diệp Hoa lấy điện thoại di động ra nhìn một chút tiền lẻ. Đánh gãy sao? Tiểu sinh ý, 88 tốt, bà chủ cũng là nhìn Diệp Hoa dáng dấp đẹp trai. Không phải vậy một lông cũng sẽ không thiếu. Thừa 10 khối là 10 khối. Tìm cái bàn ngồi xuống. Thanh Vũ Đồng lấy điện thoại di động ra chơi đùa lấy. Diệp Hoa nắm nữ nhi tay, yên lặng chờ lấy mang thức ăn lên. Ba ba, Ali đều muốn qua 3 tuổi sinh nhật. Đông Hoàng Ly bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Diệp Hoa đón đến, chính mình sinh nhật là cho tới bây giờ đều không qua. Đều quên còn có việc này. Tính toán cùng Đông Hoàng Bạch chỉ 333 thời điểm. Sau đó lại là hoài thai 10 tháng. Không sai biệt lắm là tại lúc tháng 10 đi. Cái này cũng nhanh. Diệp Hoa đem nữ nhi ôm ở trên người. Ali muốn cái gì? Ba ba đều thỏa mãn ngươi. Thanh Vũ Đồng để điện thoại di động xuống. Tiểu quỷ đầu hiện tại là càng ngày càng rảo hoạt. Ta muốn ba ba mama cùng một chỗ. Đông Hoàng Ly ngữ khí mang theo từng tia yêu thương. Cùng thê lương ý. Đem một cái vô tội hài tử diễn là phát huy vô cùng tinh tế. đã từng Diệp Hoa cũng là nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Mà Đông Hoàng Ly thế nhưng là Diệp Hoa nữ nhi, có cường đại gen truyền thừa. Khi một tên hí kịch nhỏ xương đó là Dư Sài, nghe được nữ nhi nguyện vọng, Diệp Hoa cũng rất bất đắc dĩ. Ali muốn cái gì chính mình cũng có thể cho, nhưng duy chỉ có cái này, Diệp Hoa làm không được. Bản tôn làm sao có thể qua cho này hai cái nữ nhân ngu xuẩn cúi đầu. Ba ba, Đông Hoàng Ly ngẩng đầu, mắt to ngập nước, đáng thương muốn chết, nói xong còn thân mật địa từ từ phụ thân cái cằm. Thanh Vũ Đồng cũng ở một bên nói ra, tỷ phu, Ali hai lần trước sinh nhật ngươi cũng không tại, lần này cũng nên thỏa mãn một chút Ali nguyện vọng đi. Tiểu di tử này nói có chút đạo lý, chính mình cái này làm cha bỏ lỡ hai lần hài tử sinh nhật. Năm nay xem như lần đầu, hài tử một tí tẹo như thế nguyện vọng cũng không thể thỏa mãn sao. Nhưng bản tôn cũng sẽ không đi đón các nàng. Ali, này chuyện này ngươi đến an bài, nhưng ba ba là sẽ không đi tiếp mama. Diệp Hoa trầm giọng nói ra, Đông Hoàng Ly nghe xong nghẹn nghẹn miệng. Bất quá an bài trước ba ba mama gặp mặt lại nói. Nói không chừng cái này vừa thấy mặt, cảm tình bạo phát, liền có thể cho mình sinh đệ đệ. Nghĩ đến đây, Đông Hoàng Ly mừng khấp khởi đáp ứng. Lúc này cũng tới đồ ăn, mặc dù chỉ là trong cay, nhưng vẫn là đem Thanh Vũ Đồng cùng Đông Hoàng Ly cay đỏ bừng. Đang dùng cơm đồng thời, Ngụy Thường cũng truyền tới tin tức. Đã toàn bộ xử lý sạch sẽ, không có để lại một vị người sống, mà sở hữu tiền tài cùng đồ vật từ Tuyệt Thiên bảo quản. Diệp Hoa biểu thị tự mình biết, Tuyệt Thiên nhìn tới vẫn là muốn dùng chiêu kia dẫn xà xuất động. Vậy liền để hắn dùng tốt, nhìn xem có thể hay không ra hiệu quả. Một lớn một nhỏ mỹ nữ không sai biệt lắm toàn bộ xử lý. Đông Hoàng Ly tiểu đỗ bì đều trống lên đến. Tốt no bụng, ăn no liền ngủ là tiểu hài tử thiên tính. Diệp Hoa ôm nữ nhi, mang theo cô em vợ về nhà. Ở trong mắt người khác, đây chính là một nhà ba người tiết tấu. Bất quá khi đi đến Thanh đi ngoài cửa lúc, lại xuất hiện một cỗ Bentley ngừng tại cửa ra vào. Nơi khác biển số xe, tài xế lập tức xuống xe mở cửa. Bất quá không đợi tài xế mở cửa, xếp sau môn đã mở ra, chỉ gặp một nam một nữ xuống xe. Nam nhân này Diệp Hoa ngược lại là nhận biết. Lúc trước đổ cầu thua cho mình Vương Đại Bảo, ngày thứ hai liền trả tiền. Ấn tượng không tệ, nữ nhân này tướng mạo vẫn tốt chứ. Nếu như không có đoán sai lời nói, hẳn là Bạch Từ Tâm. Diệp thiếu gia, Vương Đại Bảo mang theo thê tử Bạch Từ Tâm chậm rãi đi tới cung kính hô. Diệp Hoa cau mày một cái nói ra, gọi lão bản, cái này Diệp thiếu gia nghe không thoải mái. Tốt lão bản, Diệp Hoa gật gật đầu, hướng phía Thanh Ba Lý mặt đi đến, lập tức ngồi trong đại sảnh, nhượng Thanh Vũ Đồng ôm nữ nhi đi nghỉ ngơi. Chính mình thì đến chiếu cố hai người kia, bị Vô Hư Cảnh đuổi ra Bắc Phương, tại Nam Phương cũng không nhận chờ thấy. Coi là chuột chạy qua đường. Diệp Hoa lấy ra một điếu thuốc lá, từ tốn nói, chớ đứng, ngồi. Vương Đại Bảo mang theo thành kính nụ cười, cùng lão bà Bạch Từ Tâm cùng một chỗ ngồi xuống. Nếu để cho những thần minh đó nhìn thấy, khẳng định đến kêu oan. Vì cái gì bọn họ có thể cùng ngươi ngồi cùng một chỗ đàm phán, chúng ta liền không thể dạng này? Bởi vì Diệp Hoa cảm thấy Vương Đại Bảo người này thực sự không giống Tiêu Dật như thế, chỉ có sợ mới thần phục. Cho nên đối với Vương Đại Bảo, cái này ấn tượng đầu tiên so sánh không tệ. Đối với thần minh ấn tượng, Diệp Hoa vẫn luôn không thật là tốt, còn không bằng những người bình thường này loại tốt. Thậm chí tại cửa ngõ bán bánh rán trái cây bác gái, đều so thần minh nhìn dễ chịu nhiều. Diệp Hoa hiện đang dần dần ưa thích loại kia giản dị cảm giác. Loại cảm giác này nhìn rất lợi hại dễ chịu, cũng là bác gái quá keo kiệt. bản tôn tại ngươi này ăn cái gì cũng không khỏi phí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.